mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, ta là Thương Huy Học Viện Ngoại sự Bộ Chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Đái Mộc Bạch lời nói nhìn như là đang nói xin lỗi. Thực ra trên mặt lại mang theo so trước đó Thương Huy Học Viện kia thanh niên càng phách lối ý vị. Trong hai con người khinh miệt cùng vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Tà mâu bạch hổ bản sắc hiển thị rõ. Tử quán lầu một phòng ăn giờ phút này một mảnh xôn xao thanh âm. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thương Huy Học Viện phụ cận một chút khách nhân vội vàng nhường qua một bên, miễn đến hai bọn hắn đám người đợi lát nữa treo lên đến tai bay vạ gió. Nhưng mà, lại không ai nguyện ý rời đi phòng ăn. Ngược lại đều là tại phụ cận tìm cái vị trí một mặt hưng phấn xem náo nhiệt. Hồn sư tranh đấu bình thường chỉ có đại đấu hồn chàng chứng kiến. Nhưng đó là muốn tiền. Hiện tại lúc này, cái này hai đợt người. Hình như là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau bộ dáng. Những người này tự nhiên càng không nguyện ý rời đi. Kéo bè kéo lũ đánh nhau mãi mãi cũng so một người đấu hồn đến càng đặc sắc nhiều. Rõ ràng càng đáng xem hơn a. Thương Huy Học Viện một người trong đó bị đánh như vậy thảm. Những người khác lúc này làm sao có khả năng còn nhịn được. Lập tức đều giận trừng trong mắt muốn xông lại. Lại bị bọn hắn dẫn đầu trung niên nhân kia ngăn cản. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm đem tiếp lấy học viên đỡ đến bên cạnh trên ghế. Mới nhìn hướng Đái Mộc Bạch quát. Các ngươi nhóm này tiểu hài là cái nào học viện? Đái Mộc Bạch nhìn lên tuổi tác lớn nhất. Trung niên nhân tự nhiên là đem hắn trở thành dẫn đầu. A, đường quanh co, các ngươi còn chưa xứng. Đái Mộc Bạch lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Lại một mặt bình thường ngồi về trên ghế. Mã Hồng Tuấn càng là một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Kẹp một cái trong mâm thức ăn. Nhai kỹ mấy cái có ý riêng nói, ai, thức ăn này ăn ngon là ăn ngon, liền là không thịt, nếu có thể đến cái canh rùa liền tốt. Lời này là vừa vặn Diệp Chi Thu dạy hắn nói. Mã Hồng Tuấn tuy là không biết rõ nguyên nhân, nhưng hắn nhưng không dám vi phạm Diệp Chi Thu ý tứ. Trực tiếp lớn tiếng liền ồn ào đi ra, cái nào nguyên liệu? Thương Huy Học Viện cái kia cái trung niên lão sư nghe xong Mã Hồng Tuấn lời nói. Ngay tại chỗ lỗ mũi đều kém chút tức điên. Tốt một nhóm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Cho ta giáo huấn bọn hắn. Trung niên nhân tay vung lên. Trầm mặt quát. Những cái kia Thương Huy Học Viện học viên sớm liền đợi đến bọn hắn lão sư lên tiếng. Loại trừ cái kia bị đánh một bàn tay thanh niên cùng nữ học viên kia bên ngoài. Còn lại 5 người đều là hướng về Sử Lai Khắc Học Viện bên này lao đến. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Bàn Tử, 1 phút đồng hồ giải quyết bọn hắn. Ném tới bên ngoài quán rượu đi. Diệp Chi Thu sắc mặt lạnh lẽo. Thản nhiên nói, vì cái gì không ta? Tiểu Vũ lập tức bất mãn nói. Đái Mộc Bạch nhếch mép cười một tiếng. Nam nhân đánh nhau nơi nào cần nữ nhân các ngươi nhúng tay. Dứt lời, Đái Mộc Bạch đối Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn xử cái màu sắc. 3 người đồng thời đứng dậy, một mặt thoải mái nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù là 3 cặp nam, nhưng 3 người trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào thần sắc. Phanh phanh phanh tương đương. 3, A, A. Hiện trường bất ngờ vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, Đái Mộc Bạch 3 người liền phủi tay. Một mặt thoải mái nhìn về phía người trung niên kia. Về phần Thương Huy Học Viện cái kia 5 cái học viên. Lúc này đều đã bị bọn hắn ném ra ngoài tửu điếm. Bởi vì là tại trong tửu điếm chiến đấu. Không có người mở võ hồn. Mọi người so đều là kỹ xảo. Khí lực. Những cái kia hơn 20 cấp hồn sư làm sao lại là Đường Tam Đái Mộc Bạch đối thủ đây? Tự nhiên là bị hành hạ không còn cách nào khác. Nhưng cũng bởi vì không mở võ hồn nguyên nhân. Bọn hắn tuy là đều bị ném ra tửu điếm bên ngoài. cũng liền chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Không bao lâu liền khập khiễng đi trở về. Trung niên nhân thấy vậy mặt đen đen, bất mãn hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía Đái Mộc Bạch trầm giọng nói, ta là Thương Huy Học Viện Ngoại sự Bộ chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Các ngươi lão sư đây, gọi hắn đi ra. Diệp Chi Thu, Đái Mộc Bạch ngẩn người, ngơ ngác hỏi, cái nào lá, cái nào biết, cái nào thu. Thương Huy Học Viện trung niên lão sư đối với Đái Mộc Bạch vấn đề đồng dạng sửng sốt. Danh tự hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Chẳng lẽ là chính mình fan? Ha ha, dù sao mình thế nhưng hồn vương cường giả, xem ra chính mình danh khí vẫn là rất lớn sao? Nghe kỹ, ta tên ý, một lá dụng mà biết thiên hạ thu, lấy hắn ba chữ, nên tên là Diệp Chi Thu. Hiểu hay không? Nam tử trung niên sắc mặt có chút đắc ý nói. Đái Mộc Bạch Đường Tam Mã Hồng Tuấn ba người im lặng đối mặt vài lần. Theo sau liền ánh mắt cổ quái hướng về phía sau mình nhìn lại. Giờ khắc này, Sử Lai Khắc Học Viện mấy người ánh mắt tất cả đều thả tới một mặt bình tĩnh Diệp Chi Thu trên mình. Ánh mắt đều có chút ít cổ quái ý. Đây là, trùng tên trùng họ, trùng hợp như vậy nha. Nhìn cái gì vậy? Danh tự tuy là đồng dạng, nhưng hắn có ta soái sao? Diệp Chi Thu lờ mờ đứng dậy, đi tới Đái Mộc Bạch vị trí. Đái Mộc Bạch lập tức bên cạnh cái thân, hướng bên cạnh dịch một bước, đem xê vị nhường lại, chính mình đứng ở Diệp Chi Thu sau này vị trí đi. Động tác kia lão thuần thục, Thương Huy Học Viện đến trung niên nhân nghi hoặc nhíu nhíu mày. Không phải mình fan sao? Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, cái này mới đi ra tiểu hài cũng gọi Diệp Chi Thu. Hơn nữa, hình như là bọn hắn trong đám người này dẫn đầu. Ngươi không phải tìm bọn hắn lão sư sao? Ta chính là bất tài thêm làm Sử Lai Khắc Học Viện phó viện trường. Có lời nói mau nói, có dám mau thả, miễn đến quấy rầy chúng ta ăn cơm. Diệp Chi Thu sắc mặt bình tĩnh lờ mờ lên tiếng, lời nói cũng rất là sắc bén. Thương Huy Học Viện trung niên nhân lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Cái gì Sử Lai Khắc Học Viện? Căn bản không có nghe qua. Hơn nữa, phó viện trưởng là nghiêm túc sao? Cái gì Kỳ Hoa Học Viện mới có thể để cho một đứa bé làm học viện phó viện trưởng đây? Trung niên nhân không khỏi liền đối Sử Lai Khắc Học Viện coi thường mấy phần. Liền Thương Huy Học Viện những học viên kia cũng là hống cười ra tiếng. Càng có người thậm chí trực tiếp lên tiếng khiêu khích. Trung niên nhân một mặt ăn phải con ruồi đồng dạng biểu lộ, toát mồ hôi nói, vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, ngươi cũng gọi Diệp Chi Thu đúng không? Bất quá ngươi thật đúng là bại hoại ta cái tên này. Xấu hổ cùng ngươi cùng tên, lông còn chưa mọc đủ cũng học người làm phó viện trưởng. Quả thực chết cười người, thật sự là có dạng gì sư trưởng, liền có dạng gì cẩu thí. Trong Thương Huy Học Viện 5 người còn tại một mặt tự cho là đúng không giữ mồm giữ miệng thà. Miệng pháo, lại không phát hiện, Sử Lai Khắc Học Viện mấy người đều là một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Diệp Chi Thu lại là tốt tính người sao? Hắn đồng dạng không mang thù, bởi vì có thù ngay tại chỗ liền báo. Trung niên nhân lời nói còn chưa nói xong đây, sau một khắc, hắn liền cũng không nói ra được. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra trận trận hà hà âm thanh. Hắn rõ ràng tại không phản ứng lại nháy mắt liền bị Diệp Chi Thu nắm lấy cái cổ nhắc. Đây là cái gì tốc độ kinh khủng? Trung niên nhân ánh mắt hơi lộ ra vẻ khuất nhục. Loại này tư thế cùng 333 đánh hắn mặt không sai biệt lắm. Không kịp nghĩ nhiều, trung niên nhân mãnh liệt quỳ gối liền hướng về Diệp Chi Thu ngực mãnh liệt đỉnh đi. Muốn mượn cái này thoát khốn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền gặp cái này xách theo chính mình tiểu hài cười. Cười có chút làm người ta sợ hãi, để hắn lạnh cả sống lưng. Diệp Chi Thu chỉ là thân thể có chút một bên, liền tránh thoát trung niên nhân một cái lên gối. Sau đó, tay phải mãnh liệt vung vẩy. Cái này trong Thương Huy học viện tuổi già sư nháy mắt bị hắn vung ngang bay ra tửu điếm bên ngoài. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua. Sau đó bên ngoài liền là phát ra, oanh, một tiếng nổ vang. Nháy mắt sau đó, Diệp Chi Thu có chút cất bước. Tại trong đám người thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Tại chỗ người, không có một cái nào thấy rõ hắn động tác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.